Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2987, chương 2987, Hàn Sơn địa giới một chiến. Hai, là cái đó dù là đến hiện tại, hắn cũng không biết tục danh tiểu tử. Đối với này người, Chu Càn Nguyên vô luận như thế nào, cũng sẽ không quên, dẫu sao chỉ là một cửu tinh đại đế. Là có thể và hắn giao chiến. Như vậy tồn tại hắn chưa bao giờ gặp được. Bất quá trận chiến ấy còn không có tận hứng, bởi vì tại lúc sau thằng nhóc này trốn chạy. Nguyên vốn cho là nếu lại lần gặp phải cái thằng nhóc này, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Không từng nghĩ đến mới qua những năm này có thể lần nữa gặp phải. Lần này nhưng không thể để cho hắn dễ dàng rời đi. Có chút ý lại có thể cũng tới Hàn Sơn địa giới, lộ ra tương đương cảm thấy hứng thú thần sắc. Người này trên mình có rất nhiều bí mật, nếu là đem bắt hoặc là trấn giết cũng coi là hắn một chàng tạo hóa. Chủ nhân, cái thằng nhóc đó cần gì phải chủ nhân ngươi động thủ, sẽ để cho ta Hằng Hy đem thằng nhóc này bắt lại dâng tặng cho chủ nhân ngươi. Chín mắt người khổng lồ lên tiếng, hắn nghe được hết thảy, đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng rất là sâu sắc. Hắn bây giờ đã khôi phục thời kỳ tột cùng chiến lực, cửu tinh cao nhất đại đế bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Cho dù là một ít nửa bước vạn cổ đế cảnh, hắn cũng có thể chống lại một lát. Chu Càn Nguyên nhìn chín mắt người khổng lồ một mắt, không khỏi gật đầu một cái nói, bây giờ ngươi bắt hắn lại cũng có thể làm được. Chín mắt người khổng lồ chiến lực mạnh, ban đầu đem thu phục vẫn là có chỗ tốt. Nếu là khi đó đối phương là đỉnh cấp chiến lực, cho dù là hắn bây giờ cũng không làm được. Tuân lệnh, chủ nhân. Chín mắt người khổng lồ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía bên này Võ Cực Đao Tông một phần chia tu sĩ lần nữa mở miệng nói, dẫn đường hai chữ vang khắp một phe này thiên địa. Bất quá Võ Cực Đao Tông bên này có trận pháp bao trùm, ngoại giới tu sĩ căn bản không biết phát sinh cái gì, nhưng ở bên trong tu sĩ từng cái cảm giác mình lỗ tai đều có đau nhói, vô cùng kiêng kỵ nhìn về vậy thân thể to lớn. Ngay sau đó một phần chia biết được Dịch Tiểu Phi chỗ khu vực tu sĩ, liền cho chín mắt người khổng lồ dẫn đường, mà không thiếu cái khác Võ Cực Đao Tông tu sĩ còn không giải thích được, không biết giờ phút này vậy mở trận pháp, chín mắt người khổng lồ muốn đi chỗ nào, giờ cho quỷ gì, đi xem. Nguyên Đao Hoàng tên này nếu là trông coi không tốt chín mắt người khổng lồ, là sẽ cho Võ Cực Đao Tông gây phiền toái. Nguyên Đao Hoàng hôm nay khí thế đang thịnh, cho dù là một đao đế, hắn cũng sẽ không coi đi. Ngoặc kép, hắn và Nguyên Đao Hoàng có chút đối nghịch Võ Cực Đao Tông cường giả, căn bản không biết trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từng cái tò mò vô cùng, sau đó nhanh chóng rời đi, muốn xem vậy chín mắt người khổng lồ kết quả phải làm gì. Chín mắt người khổng lồ bước ở Hàn Sơn địa giới, chấn động liền, sinh ra đáng sợ chập chờn, dĩ nhiên đưa tới các phe tu sĩ chú ý. Đã xảy ra chuyện gì? Người khổng lồ kia là ai? Chín mắt, là chín mắt người khổng lồ. Không nghĩ tới vẫn có thể thấy còn sống sót chín mắt người khổng lồ nhất tộc. Cái này chín mắt người khổng lồ muốn đi chỗ nào? Lại có thể và Võ Cực Đao Tông tu sĩ phối hợp chung một chỗ. Ngoặc kép, từng cái vọng mắt muốn mặc. Dẫu sao từ tình huống hôm nay tới xem, sợ là có xảy ra chuyện lớn. Cái này chín mắt người khổng lồ mạnh mẽ, đã bị không thiếu cường giả phát giác. Chính là chỗ này, rất nhanh thì đến, thuộc về Dịch Tiểu Phi chỗ ở mảnh khu vực kia. Võ Cực Đao Tông mấy vị cao nhất đại đế chỉ hướng trong đó một nơi, thằng nhóc thúi, ngươi Hoàng Hy ra tới, còn không cút ra đây cho bố. chín mắt người khổng lồ, cao quát một tiếng, sinh ra sóng âm, giống như là lực công kích 10 phần thần thông, cuốn đi bốn phía. Ở bên này khu vực không thiếu tu sĩ, trước thời hạn phát hiện nguy hiểm dưới, xa xa tránh thoát, dĩ nhiên một ít thực lực không đủ, vận khí kém tu sĩ, vẫn là xuất hiện thương vong. Khốn kiếp, là ai hấp dẫn tên này tới? Muốn bản đế mệnh à? Đáng ghét, ngoặc kép, từng cái đều là đang oán trách. Một ít tu sĩ, thật sự là vượt qua một chàng sống chết hạo kiếp. Cút ra đây, rất nhanh, chín mắt người khổng lồ phát hiện vậy một đạo quen thuộc hơi thở. Mặc dù cùng trước kia, có một ít không cùng, nhưng hắn nhớ một người tu sĩ hơi thở. Không có sai, chính ở bên kia, tay phải một quyền này đánh ra, chỗ đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, không ngừng áp chế, oanh, trực tiếp đánh vào Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó, mà xa xa tránh thoát tu sĩ, từng cái xanh mục kết thiệt nhìn, một quyền này dưới, rất nhiều cao nhất đại đế cường giả, sợ rằng cũng phải bỏ mạng. Vẻn vẹn chỉ là cái này bình thường một quyền, lại có thể bao hàm cái này cùng nghịch thiên uy lực. Ai cho ngươi lá gan, chọc tới ta, ở đó lâm vào là phế vật địa phương. Một đạo thân ảnh màu đen từ từ bay lên trời. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt, đều là đưa mắt nhìn đi. Là hắn, quả nhiên là hắn, là thằng nhóc này, hại chúng ta à. Ngoặc kép, một ít tu sĩ thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, bừng tỉnh hiểu ra, bởi vì người này và Nguyên Đao Hoàng giao chiến qua, mà nghe Nguyên Đao Hoàng, ở núi Kim Sa, thu phục chín mắt người khổng lồ, bị tìm tới phiền toái, vậy cũng là bình thường. Năm đó bổn tọa không có khôi phục thực lực, tự nhiên không bằng ngươi, nhưng hôm nay, không giống nhau, ngươi muốn thì nguyện ý bó tay chịu trói. Và ta đi gặp chủ nhân, ngược lại là ít đi một ít hành hạ khổ. Bó tay chịu trói, ngươi lấy là ta biết sao? Dịch Tiểu Phi nhìn chín mắt người khổng lồ, cười lên, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, tên này thật vẫn ngu ngốc một cách đáng yêu. Nhìn Dịch Tiểu Phi nụ cười, đây là bị khinh thị, hồ đồ ngu xuẩn, bốn chữ nói ra sau đó, chín con mắt bên trong. Thần văn phun trào, Hoàng Hy cũng biết Dịch Tiểu Phi không đơn giản, cho nên thật ra tay, cũng không muốn nương tay cái gì, ít nhất phải dùng mình mạnh nhất thiên phú thần thông, đem Dịch Tiểu Phi áp chế, hoặc là trọng thương, chỉ có như ấy, mới có thể đem bắt, hắn phải đem người này, còn sống mang cho chủ nhân, đâm, Dịch Tiểu Phi chung quanh không gian. Xuất hiện từng cái ánh mắt, màu đen sấm sét thoáng qua, tựa hồ phải đem Dịch Tiểu Phi nghiền giết. Chỉ là đối mặt hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi căn bản không để ý. Tên này, mặc dù khôi phục đỉnh cấp, có thể Dịch Tiểu Phi cũng không kém. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, so với năm đó, có to lớn tăng lên. Thằng nhóc này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chín mắt người khổng lồ nhất tộc, chín mắt luân hồi, là kinh khủng cỡ nào? Hôm nay coi như là gặp được. Đây chính là chín mắt luân hồi, thật là đáng sợ đến trình độ cao nhất. Nếu là bản đế gặp, căn bản không cách nào chạy thoát thân. Ngoặc kép, giờ phút này động tĩnh bên này, để cho rất nhiều tông môn cường giả rối rít đến, cho dù là năm đại siêu cấp vô thượng tông môn. Đều có tu sĩ đến tới bên này, từng cái thấy được chín mắt người khổng lồ ra tay, đều là tương đối kiêng kỵ, mà từ trong nghe, chính là cái này cường đại chín mắt người khổng lồ, lại là võ cực đao tông, Nguyên Đao Hoàng nô bộc, đây không thể nghi ngờ là để cho không thiếu cường giả. Không ngừng hâm mộ, vậy khiếp sợ Nguyên Đao Hoàng thủ đoạn, có thể làm cho cái này cùng tồn tại. Cam tâm tình nguyện thần phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https